Chương 944 tối cường thăng cấp hệ thống. Khai chiến. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống đội bài vị chiến đấu, thắng, đoạt súng đệ nhất chiến đội không thể tranh cãi thắng lợi, hoàn toàn nghiền ép đoàn diệt thắng lợi, không có bất kỳ tranh cãi đường sống, nhưng là có một người rất khó chịu, Âu Dương chiến đấu, Thanh Long chiến đội 5 người đều là hắn đệ tử đắc ý nhất, những người này đều là hắn đưa ra tiến vào thiên ngoại cung tu luyện danh sách, nhưng là tất cả đều là ở trên lôi đài. Lửa giận trong lòng. Một khắc cũng không nhịn được, lực lượng bung ra, nặng nề gầm một tiếng, E Long Phi. Thanh âm to lớn, trên người kim tiên thất phẩm lực lượng cũng sắp toàn trường cho nghiền ép ở, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, hệ Thanh Long Sơn nổi giận. Long Phi phải xui xẻo. Hắn cũng thật là, lại công khai với bốn đại võ viện đối nghịch, hơn nữa còn đánh lén Liễu Bầu Trời mênh mông, giết nhiều như vậy Thanh Long võ viện đệ tử, đây không phải là muốn chết sao? Coi như mạnh hơn nữa hắn cũng chỉ là hư tiên cảnh giới, nếu như không phải là Liễu Bầu Trời mênh mông khinh thường sơ vu phòng ngự, Long Phi làm sao có thể giết Chu Tước viện trưởng đây? Tuổi trẻ khinh cuồng, không hiểu thu liễm, coi như buổi diễn cầm xuống đệ nhất lại có thể thế nào, ngươi mạnh hơn nữa, có thể có 18 võ viện lực lượng cường sao? Lần này Âu Dương chiến đấu thật nổi giận. Rất nhiều người nhỏ giọng nghị luận, đọc truyện cùng http://trini.net không nghi ngờ chút nào Long Phi đã để cho Âu Dương chiến đấu hoàn toàn bạo tẩu, chém chết con của hắn, hôm nay lại đánh ngã hắn Thanh Long chiến đội, giết hắn nhiều như vậy Thanh Long võ viện đệ tử, làm sao có thể gọi hắn không nổi giận. Lúc này Long Phi trên người siêu say đa kiểu thời gian kết thúc, nhưng là hắn cũng không lo lắng, sở hữu đem siêu say đa kiểu thả ra ngoài nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn có càng cường đại hơn chiêu thức thần đế bí cảnh có ít kỹ năng hối đoái điểm cùng hệ thống khen thưởng chiêu thức hai bộ kỹ năng, cho nên bây giờ Long Phi không lo lắng chút nào sử dụng siêu say đa kỹ năng nguội xuống sự tình. Long Phi nhếch miệng lên, khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm Âu Dương chiến đấu liền nói, ở nhà cha ngươi làm gì? Khanh khách kỳ Âu Dương chiến đấu răng cắn khanh khách nổ vang, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Long Phi, đạo, để tru diệt Chu Tước viện trưởng, giết lung tung Thanh Long võ viện đệ tử, hôm nay, không đợi hắn nói xong, Long Phi không sợ hãi chút nào, đạo, cái kia là bởi vì bọn hắn đáng chết, động huynh đệ của ta cùng nữ nhân, đây chính là kết quả. Âu Dương chiến đấu, ngươi có phải hay không lại muốn nói gì hôm nay ta muốn chết lời nói a? Biệt tất tất. Trực tiếp xuống đánh ngã lão tử a. Long Phi hai mắt cũng là vô cùng phẫn nộ trợn mắt nhìn Âu Dương chiến đấu, trong lòng cực kỳ khó chịu, nếu như mình thoáng tới chơi nửa phút, vậy hắn người sợ rằng toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này, hậu quả vô cùng thảm trọng. Hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình, nghĩ tới những thứ này Long Phi tâm lý càng thêm phẫn nộ, chỉ Âu Dương chiến đấu nói, ở ngươi thân là Thanh Long võ viện viện trưởng, dẫn 18 võ viện trưởng lão, đệ tử, viện trưởng khắp nơi châm đối với chúng ta, lại đem trận pháp. Trước thời hạn bố trí xong, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Khóa trước học viện thi đấu mỗi một tràng đều có cách nhau mở thời gian, chiến đội cuộc so tài cùng luyện đan tỷ thí đồng thời tiến hành, như ngươi vậy nhằm vào lão tử, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Liên hiệp trọng tài, cấu kết bàn gia, thu mua bầu thành, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Dĩ nhiên. Long Phi thanh âm cười lạnh, kể đối với loại người như ngươi da mặt so với thần đế thành thành tường còn dày hơn người mà nói, đáng xấu hổ cũng không coi vào đâu. Nhưng là... Long Phi ánh mắt rung một cái, đạo, ở những thứ này thì có thể làm gì? Ai có thể ngăn trở ta bước chân, ai có thể ngăn trở ta cùng Long chiến đội bước chân, hết thảy cũng nghiền nát. Ngươi Âu Dương chiến đấu là cái thá gì? Rất là tức giận, điên cuồng khơi thông, Long Phi trong lòng thật rất khó chịu, Âu Dương chiến đấu thì càng thêm khó chịu, nhìn chung quanh đài người cũng nghị luận ầm ĩ, Long Phi thật giống như nói rất đúng a, lần này học viện thi đấu, hắn thật giống như đối mặt không phải là cái gì chiến đội, mà là cả thần đế học viện a. Như vậy nhằm vào thật tốt sao? Quá không công bình. Toàn bộ chiến đội cuộc so tài Long Phi cũng không có cách nào vào cuộc tỷ thí. Nguyên lai là như vậy a. Chửi thề một tiếng, thật mẹ hắn không biết xấu hổ a. Âu Dương chiến đấu nghe chung quanh tiếng nghị luận, trong mắt vằn vện tia máu, trên người khí tức nặng nề một bạo nổ, cả người lâm vào trạng thái bùng nổ chính giữa. Long Phi hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nói, ở ngươi có gan sẽ tới. Thập Bát La Hán nhiệm vụ đã chém chết cái thứ hai, mặc dù Âu Dương chiến đấu trên đỉnh đầu không có trôi lơ lửng vàng này sắc dấu chấm than, bất quá, hắn nếu dám đi xuống, Long Phi liền dám giết. Kim tiên thất phẩm. Thật rất mạnh, Long Phi tin tưởng chính mình mới tu luyện kia hai bộ kỹ năng nhất định có thể, coi như làm bất tử hắn, cũng có thể làm tàn hắn, bất quá. Long Phi tâm lý bây giờ nhất cuống cuồng là nếu như lấy ngũ phẩm tiên căn, 31 tỷ kinh nghiệm không thể đè ở kinh nghiệm trong cái máng không có coi như a, phải nghĩ biện pháp đem cấp bậc tăng lên, chỉ cần đẳng cấp đi lên, Long Phi thì càng có thêm phần chắc chắn. Ý a, Âu Dương Chiến cuồng giận một tiếng, Thanh Long Võ Viện tất cả đệ tử tất cả đều đứng lên, toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi. Cũng tại lúc này, Tống Thiên Thiên đi tới Long Phi bên người, Trần Thiên Phỉ từ trên lôi đài nhảy xuống đứng ở Long Phi bên người, ngay sau đó Đao Phong, Mạn Đà La, Hàn Tuyết Cơ, Tiểu Anh, Áo Nhã, Tạp Dịch bộ huynh đệ bọn họ từng cái toàn bộ đứng ở Long Phi bên người, cơ hồ ở đồng thời phục thêm một viên tiếp theo mệnh hải đan, ngay sau đó lại là một quả biến dị tinh hạch. Trên người bọn họ lực lượng khí tức chợt biến đổi, Long Phi hưng phấn cười một tiếng, nhìn chằm chằm Âu Dương Chiến đấu đạo, gì với lão tử khai chiến đúng không? Tới a. Lão tử còn sợ ngươi sao? Quá cuồng vọng, Thanh Long Võ Viện, thần đế học viện đệ nhất võ viện, thực lực mạnh nhất võ viện, bây giờ lại bị một cái hư tiên cảnh giới đệ tử không coi vào đâu, cuồng vọng vô pháp vô thiên. Tiêu Thiên Võ lạnh rên một tiếng, "Ê Long Phi, ngươi quá ngông cuồng, muốn khai chiến đúng không? Ta Huyền Vũ Võ Viện đánh với ngươi." Bạch Hổ Võ Viện, Linh Độc Võ Viện, Trận Pháp Võ Viện, ở ngay sau đó, 18 võ viện viện trưởng từng cái toàn bộ đứng lên, phía sau bọn họ đệ tử tinh anh cũng toàn bộ đứng lên, nặng nề quát lên, "Nghe khai chiến." Bọn họ những thứ này là thần đế học viện tinh nhuệ nhất cường giả, có thể nói, bọn họ liền có thể thay thế toàn bộ thần đế học viện, xúc phạm nhiều người tức giận. Âu Dương Chiến đấu lạnh cười lạnh một tiếng, kể theo chúng ta 18 võ viện khai chiến, hôm nay ta sẽ nhìn một chút ngươi rốt cuộc có mấy cái mạng. Vừa dứt tiếng, Âu Dương Chiến đấu ánh mắt trầm xuống, bước ra một bước đi, Long Phi lông mi lòng căng thẳng, thấp giọng nói, "Ê, một khi đánh, các ngươi nghĩ biện pháp chạy đi." Trần Thiên Phỉ đạo, "Ê lão đại, ta Trần Mập Mạp thì sẽ không trốn." Đao Phong đạo, "Ê Long Ích, muốn sinh đồng thời sinh, phải chết cũng phải cùng chết." Trịnh Thanh Tùng hưng phấn đạo, "Ê huynh đệ liền muốn như thế, đánh ngã bọn họ." Tống Thiên Thiên, Áo Nhã, Mạn Đà La các nàng cũng đều nhìn Long Phi, không có người muốn rời đi. Tạp Dịch bộ những đệ tử kia cũng giống như vậy, Long Phi hai quả đấm nặng nề nắm chặt, "Ê đồng sinh cộng tử, đồng sinh cộng tử." Mọi người cùng kêu lên quát một tiếng, Đồ Long đao vác lên vai, ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Chiến đấu, hô lên một tiếng, "Giết." Số từ 1851.